Người tại Hàng Hải, Đọa Thiên Sứ Đại Tướng. Tác giả, Xích Suy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 427, chương 447, ta muốn để hải quân thoát ly chính phủ hệ thống. Chương bắp kẹo tặng, 5 chương bắp cho 10k kẹo. Cầu hoa tươi, cầu bắp kẹo. Dù ba, dù nàng đúng là không chút do dự xuất thủ. Hoàn toàn không để mắt đến Hắc Ám Hoàng Đế Peklo cùng Jason hai người đề nghị. Cái này hai cái lão gia hỏa cho ra điều kiện không thể bảo là không dư giả. Không thể bảo là không ưu đãi. Nhưng cái này thì có ý nghĩa gì chứ? Bọn hắn đều phải chết ở chỗ này. Stacy một đôi vũ mị trong con ngươi tản ra băng lãnh hàn mang. Tobu Sigan. Lại là Tobu Sigan. Luận uy lực. Luận lực xuyên thấu. Tobu Sigan hoàn toàn không phải hải quân Rokusiki áo nghĩa bên trong mạnh nhất một chiêu. Nhưng là luận tốc độ xuất thủ cùng bí ẩn tính. Một chiêu này lại là thích hợp nhất thuấn sát. Ám sát chiêu số. Nhưng cơ hồ tại Stacy động thủ trong nháy mắt. Major Undertaker Peklo cùng Concealer Jayerson đúng là đồng thời phi nhanh mà ra. Hướng phía Stacy đánh tới. Bọn hắn vừa mới cái kia một phiên đề nghị. Cũng chỉ là nhiễu loạn ánh mắt. Tìm kiếm xuất thủ thời cơ lấy cớ. Cái này ba cái Hắc Ám Hoàng Đế. Đúng là như thế ăn ý. Cuồng phong lạnh thấu xương. Huyết vụ ở giữa không trung theo gió tiêu tán. Hai đạo màu trắng thân ảnh trong hư không như là như ảo ảnh giao thoa mà qua. Đúng là đồng thời nhấc lên từng mảnh bông tuyết. Đại địa tại dưới chân của bọn hắn từng khúc nứt ra. Xé mở răng khắp nơi lỗ hổng. Phảng phất không thể thừa nhận cái này hai nam nhân kịch liệt chiến đấu mà phát ra gào thét cùng. Run rẩy, thân ảnh riêng phần mình kéo lấy tách ra. Tuyết trắng chính nghĩa áo choàng tại trong cuồng phong chập chờn. Chính nghĩa danh hào hô gào bay lên. Giọt đáp, Adamri trong tay chậm rãi nhỏ xuống máu tươi. Trên ngực của hắn có một đạo sâu đủ thấy xương thảm thiết vết máu. Nhưng nét mặt của hắn lại là lãnh khốc lại điên cuồng. Ánh mắt cực nóng lại băng lãnh. Thật là rất không tệ chiến lực. Cũng không biết giống ngươi cao thủ như vậy. Chính phủ thế giới lại có bao nhiêu cái đâu. 10 mét bên ngoài. Cái kia một tên CP không thành viên nhìn không ra biểu lộ. Một trương mặt nạ lộ ra chất phác lại quỷ quyệt. Trên người hắn đồng dạng treo đầy thương thế. Xương sườn vị trí có một chỗ nhìn thấy mà giật mình vết lõm. Lõm xuống đi vào một cái khoa trương đường cong. Vết thương mặt ngoài có cháy đen vết tích. Adamri, chính phủ nội tình vượt xa khỏi tưởng tượng của ngươi. Đừng tưởng rằng làm tới chỉ là một cái hải. Quân đại tướng, liền có thể không đem chính phủ thế giới để vào trong mắt. Thanh âm của hắn phảng phất máy móc ma. Sát, bén nhọn chói tai. Đúng vào lúc này. Ầm ầm, từng đợt để cho người ta ra đầu tê dại ngột ngạt tiếng oanh minh bắt đầu từ phương xa truyền đến. CP không thành viên vô ý thức hướng phía cái hướng kia nhìn lại. Chỉ thấy trên bầu trời từng đầu bao phủ thiên địa sợi tơ. Đúng là hướng phía quần đảo Sabaody số 1 khu vực vị trí trung tâm bắt đầu không ngừng mà áp sát. Tới, những nơi đi qua, vô luận là công trình kiến trúc vẫn là cái khác hết thảy. Đều bị cái kia không thể phá vỡ sắc bén sợi tơ sống sờ sờ cắt chém thành từng đoạn từng đoạn. Vết cắt mặt bóng loáng như gương. Nếu như lúc này có người có thể từ trên không trung nhìn sang lời nói. Liền có thể kinh hãi phát hiện. Cái kia bao phủ toàn bộ số một khu vực lồng chim. Vậy mà tại lấy một loại không nhanh không chậm. Lại làm cho người tuyệt vọng tốc độ co rút lại. Có thể tưởng tượng. Một khi cái này lồng chim hoàn toàn co vào đến cực hạn. Như vậy toàn bộ quần đảo Sabaody số 1 khu vực. Đều sẽ bị cắt chém thành một vùng phế tích. Bị vây ở khu vực này phạm vi bên trong tất cả mọi người. Cũng sẽ được mai táng ở chỗ này. Không người còn sống. Doflamingo cái người điên kia. Chấm ngoặc kép. CP không thành viên chửi mắng thanh âm từ dưới mặt nạ truyền ra. Có đúng không? Ta ngược lại thật ra cũng không cho rằng đây là điên cuồng hành vi. Adamri cười tủm tỉm nói. Tà mị ánh mắt đều là lạnh thấu xương. Chân chính tên điên. Chỉ sợ là các ngươi chính phủ thế giới Gorosea. Vô luận nói như thế nào. Đường đường chính phủ thế giới vây giết một cái hải quân bản bộ đại tướng. Chuyện như vậy nếu như truyền ra ngoài, cho dù là chính phủ thế giới đều phải không chịu nổi áp lực như vậy. CP không thành viên lạnh lùng nói. Ngoặc kép, Adamri, người đánh giá quá cao chính mình, cũng quá đánh giá cao hải quân. Hải quân đại tướng, loại vật này muốn có bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Không thiếu ngươi một cái. Hải quân, bất quá là chính phủ thế giới đi cẩu mà thôi. Không có chính phủ thế giới ủng hộ. Không cần thời gian một tháng, hải quân liền sẽ sụp đổ. Adamri ngược lại cũng không nóng giận. Chỉ là cười lạnh, có đúng không? Nếu như ta không có nhớ lầm, tại ta dưới trướng Bắc Hải hạm đội cùng thế giới mới G5. Thế nhưng là trôi qua tốt đâu. Sự thật chứng minh, hải quân, có lẽ cũng không cần chính phủ thế giới ủng hộ. Hải quân liền là hải quân, chỉ ít trong tay ta. Hải quân liền là độc lập, tự do. CP không nghe vậy sững sờ. Hắn tâm bỗng nhiên chìm xuống dưới. Thẳng tắp ngã tại chỗ sâu nhất. Dạng này một phen sẽ đem Adamri đưa vào chỗ chết một phen. Hắn lại không chút nào kiêng kỵ cùng mình nói đi ra. Dã tâm của hắn, dĩ nhiên là muốn đem toàn bộ hải quân hệ thống đều dần dần thoát ly khỏi chính phủ thế giới trưởng. Không, đây là nhất không thể để người khác biết bí mật. Nhưng hắn hết lần này tới lần khác nói ra. Cái này mang ý nghĩa. CP không thành viên lưng dần dần sinh ra hàn ý. Không sai, người phải chết ở chỗ này. Hắn nghe được Adamri thanh âm tùng. Trước mắt, bàng bạc ngọn lửa màu đen. Phóng lên tận trời. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt.